Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1306, chương 1304, tỉ thí. Còn lại tu luyện giả đến lúc, lẫn nhau đem trừng mắt đối phương, nhất là Tê Thiên Thần Quân cùng Lỗ Nguyên Thần Quân đối mặt lúc. Tê Thiên Thần Quân trong mắt càng là tràn ngập hận ý. Tựa hồ cảm thấy rất không cam tâm Băng Tước Thần Quân ngược lại là nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Bọn hắn, trong mắt đồng dạng tràn ngập không cam tâm, trong đó ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Hắn biết những này bảo châu có thể nhanh như vậy bị lấy đi. Khẳng định là Dịch Thiên Vân tốc độ, hắn đều không nghĩ tới còn có thể có như thế nhanh tốc độ. Viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thí luyện giả, các người đã tới. Tôn Linh mỉm cười, chợt Tôn Linh liền đem đại khái bên trên tình huống lặp lại nói lên một lần, để bọn hắn sắc mặt đều có chỗ biến hóa. Nhất là đang nghe một khỏa bảo châu thông qua đại môn lúc, đúng vậy, cửu tử nhất sinh lúc, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn không biết cửu tử nhất sinh độ khó đến tột cùng là nhằm vào cái gì tu luyện giả, nhưng xem ra chắc chắn sẽ không đơn giản. Tôn Linh tiền bối, cái này cửu tử nhất sinh độ khó đến tột cùng là nhằm vào tu vi gì? Cuối cùng Lỗ Nguyên Thần Quân vẫn là đứng ra dò hỏi, nhằm vào đảm nhiệm tu vi thế nào? Trừ phi tu vi của các ngươi đạt tới trung vị thiên tôn cấp bậc, không phải vậy trung vị thiên tôn trong vòng cấp bậc đều sẽ căn cứ tu vi cường nhược đến định chế ra khác biệt độ khó, bởi vậy tu vi vô luận như thế nào đều là công bằng đối đãi. Tôn Linh vẫn như cũ là duy trì mỉm cười thản nhiên. Lời nói này nghe không có chút nào êm tai, bọn hắn biến sắc. Chân tướng thường thường đều là tàn khốc, đây chính là tàn khốc chân tướng. Bọn hắn không có bảo châu, vậy thì phải chết. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là mình tuyệt đối vô địch. Đã Tôn Linh đều nói như vậy, cũng không cần phải lấn lừa bọn họ cửa ải như thế này. Thường thường đều sẽ thiết lập ra mạnh hơn địch nhân tới. Cơ bản đều là vượt cấp chiến đấu, bằng không làm sao lại toát ra cái cửu tử nhất sinh độ khó đến. Cửu tử nhất sinh độ khó nhất định là vượt cấp chiến đấu, hoặc là đối mặt cực kỳ khủng bố độ khó. Không phải vậy lấy bọn hắn nửa bước thiên tôn tu vi đến xem, rất khó có gì khó, sẽ cho bọn hắn tạo thành cảm giác tử vong. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh kém chút liền cười ra tiếng. Hắn thích nhất là cái gì cửa khẩu. Đúng vậy, loại này cái gọi là dựa theo tu vi đến phán định khó khăn, một cái điên cuồng thương tổn hình thức, trực tiếp điệp ra 64 lần hiệu quả, là có thể đem đối phương cho ép thành cặn bã. Giả thiết cần vượt cấp chiến đấu, nhiều nhất liền sẽ phái ra thần quân 4, 5 tầng cấp bậc đi ra. Đối với hắn mà nói đúng vậy, cái rác rưởi dạng này còn cần nói cái gì? Hắn liền chỉ cần một khỏa bảo châu là được rồi. Lúc này Lỗ Nguyên Thần Quân bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển di hướng những người khác, trong ánh mắt đều tràn ngập sát ý. Cứ như vậy, nhất định phải cướp được càng nhiều bảo châu, bằng không thì chết liền sẽ là mình. Nơi này không thể động thủ. Ai động thủ lời nói, kết cục của hắn cùng chết sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Tôn Linh mặt mỉm cười, nói ra khủng bố như thế lời nói. Đến lời này để bọn hắn cả đám đều tỉnh táo lại. Vốn là xuất hiện sát khí, lập tức bị tưới tát tại một tên thiên tôn trước mặt náo. Cái kia thật liền là tìm cái chết. Tôn Linh tiền bối, chẳng lẽ liền không có còn lại hạ xuống độ khó biện pháp à? Tê Thiên Thần Quân đứng ra dò hỏi. Không, trừ phi các ngươi tiếp tục cướp đoạt bảo châu, ở chỗ này là không thể chiến đấu. Nhưng không đại biểu không thể chiến đấu, có thể tỉ thí một trận. Phía dưới nhất định tiền đặt cược, hoặc là sinh tử quyết đấu đều được, điều kiện tiên quyết là song phương đều đáp ứng. Không thể cưỡng ép đến. Tôn Linh giải thích nói cái này, bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Nhào nhào đưa ánh mắt tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân tu là thấp nhất, không hề nghi ngờ là nhất dễ khi dễ thí sinh, tốc độ là rất nhanh. Thế nhưng là lại thế nào nhanh? Bị hạn định tại một cái phạm vi bên trong lúc, nhất định trốn không thoát. Tiểu tử, có bản lĩnh đi theo ta một trận. Ta chỗ này có một khỏa bảo châu, liền đánh cược với ngươi một khỏa. Tê Thiên Thần Quân lập tức đứng ra, lấy ra một khỏa bảo châu. Trên người hắn cũng chỉ có một khỏa bảo châu, bởi vậy chỉ có thể cược một khỏa, cược một khỏa. Quá ít, tiểu tử cùng ta cược. Ta chỗ này có hai khỏa. Lỗ Nguyên Thần Quân đứng ra cười, lấy ra hai khỏa bảo châu đến. Ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng mình cược một trận. Băng Tước Thần Quân ngược lại là không có mở miệng, ngược lại đứng ở bên cạnh. Hắn liền cùng thuộc tính của mình đều là trầm mặc ít nói hạng người, muốn so liền cùng ta so. Lúc này Lưu Ly vực chủ đứng ra lãnh lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm nói, cùng một cái tu vi chênh lệch nhiều như vậy đến so, cái này có bản lãnh gì? Nhìn như chỉ có thiên quân tu vi, chúng ta cảm giác tu vi của hắn khẳng định không yếu, khẳng định có lấy thần quân tu vi a. Huống hồ ngươi là nữ nhân, hắn nhưng là nam nhân, vẫn đứng tại nữ nhân sau lưng, còn là nam nhân mà. Lỗ Nguyên Thần Quân từ lời nói thượng thiêu hấn Dịch Thiên Vân, vì chính là để hắn rơi vào bẫy dập của chính mình bên trong. Loại ngôn ngữ này thường thường cũng dễ dàng gài bẫy, dù sao không ra chiến đấu, cái kia chính là ngay cả nữ nhân cũng không bằng theo bọn hắn nghĩ. Dịch Thiên Vân tu vi chắc chắn sẽ không chỉ có thiên quân, nhanh như vậy tốc độ, ai tin tưởng chỉ có thiên quân tu vi, tuy nhiên chắc chắn sẽ không cao từ đầu tới đuôi. Bọn hắn liền không chút gặp qua Dịch Thiên Vân xuất thủ, tin tưởng coi như không yếu, cũng sẽ không mạnh đến mức nào là ta trước khiêu chiến. Tê Thiên Thần Quân lập tức liền gấp, nếu là Dịch Thiên Vân bị giết, hắn nhưng liền không có cơ hội, còn lại đều là nửa bước thiên tôn. Đánh nhau ưu thế không lớn, đến hoa rất nhiều khí lực mới được, là ngươi khiêu chiến không sai. Nhưng là ngươi mới một khỏa bảo châu, người ta nguyện ý cùng ngươi khiêu chiến. Lỗ Nguyệt Thần Quân lạnh hừ một tiếng, chợt xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, khinh thường nói, tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa, thì nguyện ý trốn ở nữ nhân phía sau, còn thì nguyện ý như cái gia môn giống như, cùng ta hung hăng đánh một trận. Nếu là ngươi tưởng tượng là cái hèn nhát giống như, vậy thì núp ở phía sau mặt đi. Chia ra đến rồi. Lỗ Ngôn Thần Quân đúng vậy, miệng thật lợi hại. Từ sơ khai nhất bắt đầu, liền biết ăn nói, hiện tại lại phát huy miệng của mình bản lĩnh. Muốn khiêu khích Dịch Thiên Vân, đừng nghe hắn lời nói. Có bản lĩnh liền cùng ta phía dưới tiền đặt cược. Lưu Ly vực chủ âm thanh lạnh lùng nói, khụ khụ. Không sai biệt lắm được. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ Lưu Ly vực chủ bả vai, cười đứng ra nói đạo, được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì đánh cược với ngươi một thanh hai khỏa bảo châu. Vậy thì hai khỏa bảo châu đi. Lỗ Nguyên Thần Quân hai mắt tỏa sáng, lập tức cười, lúc này mới giống như là cái gia môn mà. Chợt hắn hướng về phía Tôn Linh nói, Tôn Linh tiền bối, hắn đã đáp ứng. Không biết dạng này có thể không? Tôn Linh điểm một cái đầu, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, ngươi xác định muốn tỉ thí với hắn rồi hả? Xác định, liền cược hai khỏa bảo châu, Dịch Thiên Vân nói ra, có thể, đi theo Tôn Linh vung tay lên. Bọn hắn lập tức bị một vệt thần quang bao phủ lại. Tại phiến khu vực này phân ra một cái chiến trường đến. Chỉ cần bất kỳ bên nào rời đi mảnh này sân bãi, liền xem như thua. Tôn Linh tiền bối, quyền cước không có mát, nếu là ta lầm sát, không biết có vấn đề gì à? Lỗ Nguyên Thần Quân nhếch miệng cười một tiếng, thoạt nhìn là như vậy người vật vô hại, không có vấn đề. Chỉ cần đang tỉ đấu bên trong, sinh tử bất luận, Tôn Linh đạm mạc nói lời nói này lối ra. Không hề nghi ngờ Lỗ Nguyên Thần Quân đúng vậy đánh cho đến chết.